Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 449, tâm lý cô suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Minh Hải đang tham gia một bữa tiệc tối đang nói cười vui vẻ với mọi người, trợ lý Chu Khôn đến bên tai nói nhỏ. Hôm nay, người của chúng ta phát hiện Lăng Thiếu gia một mình đến khách sạn Thiên Nguyên, gặp đại danh thủ quốc gia. Tôn Lão, Minh Hải biết Tôn Lão là bác sĩ thiên tài nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng người này đặc biệt khó gặp. Lúc trước, sau khi Lăng Mặc gặp tai nạn, Lăng Lão phu nhân đã đặc biệt mời người bên đó đến. Tôn Lão lúc đó đã nói rằng, nếu Lăng Mặc có thể tỉnh lại thì còn có một tia sống, nhưng bây giờ anh ấy đã hôn mê rồi, có làm được gì cũng vô ích. Lăng Mặc đến gặp Tôn Lão để tìm kiếm tia sống đó sao? Lăng Minh Hải vội vàng hỏi, tình hình cụ thể như thế nào? Chu Khôn vẻ mặt khó hiểu, Lão Tôn sống trên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Nguyên, người bình thường không vào được, tôi không biết tình hình thế nào. Giọng điệu của Lăng Minh Hải tăng lên, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tình trạng sức khỏe của Lăng Mặc. Chu Khôn cũng hiểu rằng nếu Lăng Mặc chết càng sớm thì Lăng Minh Hải sẽ có thể nắm quyền nhanh chóng. Chu Khôn nghĩ tới điều gì đó, người đi theo Lăng Thiếu gia khi đó cũng còn có một người nữa. Khi đi gặp Tôn Lão, nhị tiểu thư nhà họ Giang, Giang Nhụy Nghiêng cũng đi theo, có thể chúng ta sẽ khai thác được gì đó từ miệng Giang Nhụy Nghiêng. Lăng Minh Hải có chút kinh ngạc, Giang Nhụy Nghiêng ở đó. Đúng vậy, nhị tiểu thư nhà họ Giang cũng ở đó. Giọng điệu của Chu Khôn hơi dừng lại, chỉ là, nhị tiểu thư của Giang gia luôn có chút mềm lòng đối với Lăng Thiếu gia, muốn hỏi thăm tình hình của Lăng Thiếu gia có chút khó khăn. Lăng Minh Hải nheo mắt lại, tôi sẽ thu xếp chuyện này. Nhanh chóng đi về một bên của bữa tiệc, lấy điện thoại di động ra và bấm số của Lê Văn Tĩnh. Trưa hôm nay, ông ấy đã biết điều gì đó từ miệng của vợ mình. Và tin tức này chính là được Giang Nhụy Nghiêng tiết lộ cho vợ ông ta. Có nghĩa là không phải chỉ là lời đồn đại, mà là Giang Nhụy Nghiêng thật sự có tình ý với Lăng Mặc, nhưng Lăng Minh Hải cũng có thể hiểu được. Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, Giang Nhụy Nghiêng so với những người đồng trang lứa thì cô ta rất thông minh, tất nhiên hiểu được chim khôn sẽ chọn cây tốt mà đậu. Mà vấn đề này để Lê Văn Tĩnh ra mặt là thích hợp nhất. Sau khi Giang Nhụy Nghiêng rời khỏi khách sạn Thiên Nguyên, cô cảm thấy rằng thể diện cả đời cô gây dựng đều đã mất hết. Hình tượng mà cô luôn giữ gìn lâu nay hoàn toàn bị phá vỡ bởi Lăng Mặc, Tôn Lão và Hạ An Nhiên. Giang Nhụy Nghiêng chưa bao giờ nếm qua sự nhục nhã lớn như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta đã suy ngẫm sâu sắc và nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Tâm lý cô suy sụp, cách chương.